Đức Phật tử này hỏi: con có nghe kể là ngài La Hầu La là tu mật hạnh đệ nhất, ngài đã chứng quả mà sao con không nghe nói đến ngài đi giáo hóa, ngài tu mật hạnh ra sao, xin sư ông cho con nghe thử. Ngài La Hầu La tu mật hạnh ra sao? Ở trong kinh thường nói ngài La Hầu La là cái người tu Phật mật hạnh. Bây giờ Phật tử này hỏi tu mật hạnh ra sao thì cho nghe thử được coi. Bởi vì ngài La Hầu La là một cái túc duyên lâu đời, cho nên rồi mới được sanh ở trong cái gia đình của Đức Phật. Như vậy là cái túc duyên đã lâu đời, không phải mới một đời. Nhưng mà ngài thì vào trong chúng ngài ở đó, thì ngài có đủ những cái trò nào là chọc lét chư tăng, nào là nói dối vân vân. Rồi mỗi một lần như vậy thì được Phật kêu lại, Phật dạy, dạy thành một bài kinh. Thì như vậy cho nên người ta nói ngài đã có cái duyên lành nhiều kiếp, đâu phải một đời, mà tại sao có những cái tật đó giống như mấy đứa nít ngoài đời. Thì đó là nói ngài tu mật hạnh, ngài muốn cho Phật nói kinh nhiều cái bệnh để chỉ cho mọi người biết tu, cho nên ngài bịa ra như vậy, chứ không phải ngài thật như vậy. Đó là mật hạnh đó.